Không xong, ngủ quên rồi, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ngoại giới đối với hai vị thiếu gia nhà Mel chờ mong đến đâu, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của bọn họ cẳng qua cảm giác mở lễ vật thật sự không tồi, mặc kệ là tiểu Griffin hay tổ vũ đều rất thích cảm giác này. Một cái cớ, tuổi còn nhỏ không nên ra cửa, liền đủ để ứng phó phần lớn thư mời, mà thực lực của nhà Mel cũng đủ để bảo vệ bọn họ không bị bất cứ thế lực nào mơ ước. Hơn nữa lời bọn họ nói cũng là sự thật, tuổi của các con non quả thực còn quá nhỏ, hơn nữa tiểu Griffin đã béo thành một quả cầu cần thiết nhanh chóng giảm cân, nơi nào còn thời gian ra cửa. Không thấy bọn họ lại một lần nữa ngây ngốc trong nhà, ngay cả công viên vui chơi cũng không thể đi hay sao? Huống hồ hiện tại sự tình vẫn chưa nghiêm trọng đến mức Cecil phải vận dụng đến thực lực trong tay. Trên thực tế, đại đa số mọi người cũng không thực sự chờ mong cái gọi là đứa trẻ may mắn, như bề ngoài, thậm chí có rất nhiều người còn không cho là đúng, cảm thấy đây chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Bọn họ tích cực tặng lễ cùng mời tiệc đến vậy, chẳng qua là vì muốn thông qua cơ hội này tiếp cận Cecil mà thôi. Sinh ý của nhà Mel còn vượt xa so với những gì tổ vũ tưởng tượng, cho dù Cecil không phải người giàu có nhất liên bang, cũng tuyệt đối có thể tiến vào top 3. Tiền tài lay động lòng người, độc thân anh Tuấn lại giàu có như Cecil, tuyệt đối là kim cương vương lão ngũ khiến cho toàn bộ liên bang động tâm, chẳng sợ trên người y có quả bom hẹn giờ, cũng có hàng tá người muốn gả cho y, bất luận nam nữ. Thậm chí rất nhiều người còn lén lút mong đợi chờ đến khi Cecil thực sự xảy ra chuyện, vậy thì chẳng phải nhà Mel liền trở thành vật trong tay họ sao? Mà vấn đề trên người Cecil cũng không phải hiếm thấy, chẳng qua y so với người khác sớm xuất hiện dấu hiệu gen phân hủy hơn mà thôi. Chỉ là xuất hiện dấu hiệu cũng không đại biểu cho việc tình huống tệ nhất sẽ xảy ra. Rất nhiều chủng tộc cường đại trong liên bang đều bị cây đao này treo ở trên đầu, thế nhưng chỉ cần không chế đúng cách, đúng giờ uống thuốc ức chế, kiểm tra định kỳ đều đặn, không sử dụng lực lượng quá mức cho phép, thì mức độ nguy hiểm của căn bệnh này cũng sẽ được khống chế trong khu vực an toàn, sẽ không khiến tình trạng thân thể chuyển biến xấu. Nhưng rất nhiều người đều chắc chắn rằng Cecil sẽ chết vì chứng gen phân hủy, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Mà loại nhận chi này xuất hiện cũng không phải do người càng cường đại càng dễ dàng mắc phải chứng bệnh gen phân hủy. Sở dĩ tất cả bọn họ nghĩ như vậy là bởi vì cha ông nội ông cố hay thậm chí là vài vị tổ tiên của Cecil đều vì chứng bệnh này mà chết đi. Hoặc nên nói, từ sau khi chứng bệnh gen phân hủy xuất hiện, phần lớn thành viên của gia tộc Mel đều chết đi bởi chứng bệnh khiến người khủng hoảng lại tuyệt vọng này. Đối với những người khác, bệnh này trên cơ bản đã có thể khống chế, chỉ cần cẩn thận một chút liền không bộc phát gen bệnh, thế nhưng đến trên người bọn họ quả thực liền biến thành bệnh di truyền của toàn bộ gia tộc. Tuy rằng nhóm trưởng lão của nhà Mel vẫn luôn vắt óc muốn nghĩ cách phá giải ma chú này, thậm chí từ rất sớm trước đó họ đã ngừng thông hôn cùng gia tộc khác, phu nhân của mỗi một thế hệ gia chủ đều là thành viên tộc Griffin, thế nhưng trạng huống cũng không vì cố gắng của bọn họ mà thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Griffin hoàng tộc nhộn nhịp phồn vinh trước kia tới hiện tại cũng chỉ còn một mình Cecil. Đây cũng là lý do vì sao mỗi một thành viên tộc Griffin đều là những chiến sĩ cường đại, lại đã lâu không còn ai tiến vào quân bộ công tác, thậm chí rời xa chính trị chuyên tâm kinh thương. Tiềm lực của Cecil so với nhóm tổ tiên thì cũng có thể xếp vào hàng đầu, nhưng đồng thời, dấu hiệu của gen phân hủy trên người y lại được phát hiện sớm hơn. Y là người duy nhất trong tộc Griffin chưa thành niên đã xuất hiện dấu hiệu gen phân hủy. Một đống thuốc mà tổ vũ thấy Cecil uống trước kia chính là dùng để khống chế tình trạng chuyển biến xấu của tình trạng bệnh, chẳng qua sau đó bệnh tình của Cecil chuyển biến tốt, số lượng thuốc phải uống cũng giảm bớt, hơn nữa đoạn thời gian kia cũng là lúc y phát hiện ra tổ vũ có điểm không thích hợp, cố ý không uống thuốc trước mặt hắn, khiến tổ vũ vốn muốn tra xem thuốc đó gồm những loại gì lại đem chuyện này bỏ quên sau đầu. Cũng chính vì như vậy, vốn dĩ sau khi thành niên y liền phải tiến vào quân đội phục dịch, thế nhưng lại được miễn, bằng không làm gì có chuyện liên bang để một chiến sĩ thực lực cấp SS không tiến vào quân đội mà lại chạy đi kinh thương. Mỗi một người đều cảm thấy y sớm muộn gì cũng chết, ngay cả chính bản thân Cecil cũng cho là thế. Người nhà Mel phần lớn đều mất sớm, cho nên thời gian bọn họ kết hôn so với công dân liên bang bình thường liền sớm hơn rất nhiều. Những Griffin bình thường khác 200-300 tuổi còn có khả năng vẫn còn độc thân, nhóm người nhà Mel lại thậm chí còn chưa đến 100 tuổi đã kết hôn, thậm chí là sinh con. Điều này đối với tộc Griffin bình thường có thể sống đến 500 tuổi thật sự có chút quá sớm. Nhưng biết sao được, ai bảo gia tộc này có rất ít người có thể sống quá 200 tuổi đâu. Hiện giờ Cecil cũng đã tròn 100 tuổi, nhưng y vẫn như cũ không có ý định kết hôn sinh con. Chính mắt thấy thảm trạng của phụ thân khi tử vong, cùng bộ dáng mẫu thân vì cái chết của phụ thân liền hỏng mất mà tự sát, tuy rằng sau đó được cứu trở về, lại vẫn như cũ chết bởi bệnh trầm cảm, Cecil liền quyết định đời này sẽ không kết hôn, cũng sẽ không lưu lại hậu đại. Huyết mạch chú định bi kịch này không nên lại tiếp tục truyền lưu, mà vinh quang của nhà Mel sẽ do người thừa kế y tuyển định tiếp tục phát huy truyền thừa xuống đời đời hậu đại. Cho tới hiện tại, ý tưởng này của Cecil vẫn chưa từng dao động, cho nên mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu nam nữ muốn tiếp cận y, đều được định sẵn là phải đón lấy thất bại mà quay về. Những việc này, là Tổ Vũ mới vừa biết được, hơn nữa còn là dưới tình huống không hề chuẩn bị, trợn mắt há mồm mà nghe cho hết. Sau khi hai con non có thể biến hình, tuy rằng có chút sớm, nhưng Cecil cùng quản gia vẫn quyết định mời một vị giáo viên tộc Griffin chuyên dạy dỗ con non về để dạy dỗ bọn chúng. Bọn họ cũng không cần học thứ gì quá phức tạp, chỉ cần học hệ thống ngôn ngữ liên bang, sớm một chút có thể nói chuyện trong hình dáng con người, lại thuận tiện học bay một chút liền tốt. Chương trình học cũng không phức tạp, về mặt tiếng liên bang kỳ thực quản gia có thể phụ trách nhưng hắn cũng không phải dân chuyên nghiệp, hơn nữa còn không phải tộc Griffin, bẩm sinh đã nằm trong hoàn cảnh xấu về mặt câu thông ngôn ngữ, trình độ dạy học rốt cuộc cũng không bằng nhân sĩ chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đừng nhìn quản gia mỗi ngày đều vây quanh mà lầm, hắn kỳ thực rất bận rộn, toàn bộ trang viên nhà Mel đều là do hắn quản lý, có thể mời một ấu sư. Giáo viên chuyên dạy dỗ con non, về chia sẻ một chút công tác cũng vừa lúc để hắn có thể nhẹ nhàng một chút. Hơn nữa chương trình học cũng thực nhẹ nhàng, mỗi ngày buổi sáng một tiết buổi chiều một tiết tổng cộng cũng chỉ có 2 tiếng một ngày, không lo chậm trễ thời gian chơi đùa của tụi nó. Vị ấu sư được mời này là một vị nữ sĩ trẻ tuổi thuộc tộc Griffin, nàng lớn lên thật xinh đẹp, dáng người cũng đặc biệt bổng, hơn nữa còn rất biết cách trang điểm, rõ ràng mặc trên người là chế phục màu đen chuyên dùng để công tác mà quản gia cấp lại một chút cũng không tổn hại đến mỹ mạo của nàng. Tổ Vũ hoài nghi chế phục của nàng đã được cố ý chỉnh sửa qua, bằng không vòng eo cũng sẽ không bó sát đến vậy, làn váy cũng ngắn hơn một chút so với bình thường, làm đôi chân nàng vốn rất mỹ lại càng thêm có vẻ thẳng tắp thon dài. Hơn nữa thời điểm nàng dùng nguyên hình dạy bọn hắn học bay, Griffin với bộ lông thuần trắng không thể nghi ngờ chính là rất khiến người chú ý, mà Griffin thuần trắng, nghe nói cũng là gia tộc hàng đầu trong tộc Griffin. Đây là một vị ấu sư vừa có thực lực vừa có mỹ mạo, một người như vậy đến dạy dỗ bọn họ Tổ Vũ tự nhiên liền rất vui lòng. Mà tiểu Griffin dưới thế công ôn nhu của đối phương, rất nhanh liền tiếp nhận vị Cero lão sư này. Ngay cả quản gia sau khi quan sát nàng mấy ngày cũng len lén tán thưởng nàng trước mặt Cecil. Tổ Vũ ở bên cạnh cũng nghe quản gia nói, tổng cảm thấy quản gia đang giới thiệu đối tượng thân cận cho Cecil. Quản gia quả thực là muốn giới thiệu đối tượng cho y, tuy bản thân Cecil muốn độc thân cả đời, quản gia vẫn cảm thấy có thể không có con, nhưng bạn đời vẫn cần phải có. Cảm thấy quản gia cũng độc thân cả đời không có tư cách nói Cecil. Bất quá Cecil đối với vấn đề này hoàn toàn thờ ơ, thậm chí từ trước đến giờ cũng không cùng Cero tiếp xúc quá nhiều, chỉ có vài lần gặp mặt ngắn ngủi cũng là vì y mới vừa kết thúc hoạt động bồi dưỡng tình cảm với đám con non, Cero đến đón chúng đi học thì đụng phải. Mà mỗi một lần như thế, Cecil cũng tựa hồ không nhìn thấy vị đại mỹ nhân này, tạm biệt các con xong liền ngay lập tức rời đi, ngay cả một ánh mắt cũng buồn xỉn không muốn cho Cero. Cứ như vậy vài lần, Cero đại khái cũng cảm thấy nóng nảy, trong một lần trò chuyện với người nhà liền bại lộ tâm tư của mình. Vị ấu sư tiểu thư này, chính là vì bảo tọa phu nhân nhà Mel mà tới, bằng không một vị tiểu thư xuất thân danh môn, lại có bằng tiến sĩ ngành tâm lý học trẻ em như nàng sao có thể từ bỏ việc đến các trường học bệnh viện lăn lộn đề cao danh vọng, lại chạy đến đây làm một vị ấu sư tư nhân với mức lương chẳng đủ để nàng mua một cái ví hàng hiệu. Tuy rằng lúc nhận máy Cero đã cố ý rời xa vị trí lâu đài vui chơi nơi hai con non đang đùa nghịch. Chính là cái lâu đài dùng trong yến hội chúc mừng, sau khi yến hội qua đi liền được chuyển vào hoa viên, nhưng nhĩ lực của Tổ Vũ lại vượt xa sức tưởng tượng của nàng, đem lời nàng nói nghe rõ ràng không sót một chữ. Sau đó hắn liền biết được trạng huống hiện tại của Cecil, cũng biết được viên thuốc con nhộng khiến cho hắn tò mò ngày đó rốt cuộc dùng để làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì toàn bộ thông tin này, nguyên bản Tổ Vũ còn khá thưởng thức vị tiểu tỷ tỷ này liền đem hào cảm giảm xuống thấp nhất, cũng không phải tâm tư của Cero đối với Cecil làm hắn không vui, tuy rằng nàng mang theo mục đích tới tiếp cận Cecil, nhưng nghe lời nàng nói, hẳn bản thân nàng cũng rất thích Cecil, là người hâm mộ của y, nhưng thông qua nội dung trò chuyện hắn nghe được Cero biểu hiện ra ngoài đối với bọn hắn quan ái cùng thân cận cũng không phải là thật lòng, nàng có thích hai cái con non, thế nhưng phần nhiều chính là coi bọn họ như công cụ tiếp cận Cecil. Nếu Cecil thật sự cưới nàng, về sau bọn họ có đứa con của chính mình, ngày tháng của hắn cùng tiểu Griffin sẽ trở nên khó sống. cho nên vì tiểu Griffin, Cecil vẫn cứ nên độc thân đi, dù sao bản thân y vốn cũng nghĩ như vậy. Ôm loại ý tưởng này, Tổ Vũ một bụng không có ý tốt muốn đuổi vị ấu sư này đi. Tác giả có lời muốn nói, Tổ Vũ ta không cần mẹ kế, xem ta làm cách nào thu phục nàng. Cecil, nàng không phải mẹ kế, tốt ngươi muốn liền giao cho ngươi. Cách chương.